Akun và Bekun, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai về nhà vào kỳ nghỉ đông, nhìn thấy Bekun không ở nhà với không nói chuyện với người khác thì rất đau lòng. Anh trai Bekun tức giận chất vấn cha mẹ. Cha mẹ Bekun bày tỏ đáng đời loại quái vật như Bekun. Anh trai Bekun quyết định dẫn Bekun rời khỏi cái nhà ấy. Anh nhờ bạn bè của mình giúp đỡ. Anh tìm được một phòng trọ gần trường cũng đã hoàn thiện trang thiết bị bên trong. Trong thời gian nghỉ đông, anh trai tranh thủ thời gian Bekun rảnh rỗi dạy hắn một vài kiến thức sinh tồn. Anh trai Bekun và các bạn của anh cùng nhau giúp Bekun vui vẻ trở lại. Anh còn giúp Bekun rèn luyện thân thể. Anh hy vọng sau này nếu có bị người khác bắt nạt thì Bekun còn có năng lực phản kháng lại. Cách chương.